phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, 233, thiên hạ đệ nhất, xong, Dung Tư ẩn đồng trung tiệm phủ lên lạnh lẽo. Đã là động sát tâm mơ siêu đảo không phải đối Tùng Hiến Chi bôi nhọ phẫn nộ hoặc chột dạ, mà là nhìn ra hắn giấu tay áo gian lộ ra thần sắc. Rõ ràng là đối Tạ Hư động mơ ước chi tâm mơ siêu đáng chết. Tay áo hạ tay đột nhiên bị nhéo một chút, Dung Tư ẩn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Tạ Hư trắng nõn gò má, thiếu niên nghiêng đầu tới nhìn hắn, một đôi hắc trầm trong mắt như tù khai nét mực, trong mắt hình như có trêu đùa chi ý. Dung Tư ẩn không nói một lời. Tạ Hư nguyên bản cho rằng chuyện này đã bóc quá, nhưng nếu kêu Tùng Hiến Chi nhắc lại, lại là ở trong chốn võ lâm đều có thể diện cao thủ trưởng môn cũng trước. Cũng không chấp nhận được hắn lại nói bậy, liền xoay người cùng Tùng Hiến Chi đạo, người nói Dung thành chủ đi Tần Thủy Thành. Tùng Hiến Chi thấy hắn cánh môi hơi cong thành một đạo ý cười, đỏ thắm môi sắc tựa xuân hoa nhuộm thành, mặt mày hảo nghĩ tiên nhân tinh xảo. Hắn ngày thường nhìn thấy Tạ Hư, không phải bóng dáng đó là hắn mặt mày hơi liễm nghiêm chỉnh bộ dáng. Cái này nhất thời thấy Tạ Hư cười rộ lên, chợt liền giác trong lòng sụp đổ một chỗ, đó là đối Dung Tư ẩn kiêng kỵ, đều giống tức thì tan rã giống nhau. Lại nghe Tạ Hư nói tiếp, hắn đi Tần Thủy Thành, không hồi đô là vì tìm ta. Tùng Hiến Chi hơi hơi trố mắt. Ẩn có không ổn dự cả mơ siêu, người nói ở võ lâm minh trung, Dung thành chủ áp giải nam tử nhập hắn trong viện, nhưng trừ ta ở ngoài, cũng không có nhìn thấy mặt khác nam tử. Tạ Hư ngữ điệu ôn hòa, nghe không ra một chút tức giận, giống như thật sự chỉ là tò mò giống nhau. Nhưng phàm là có tâm, liền biết được Tạ Hư ý tứ tương đương với thừa nhận đó chính là hắn. Đến nỗi tư sinh tử việc, Tạ Hư nhìn phía Dung thành chủ, mặt mày mỉm cười, Dung Tư ẩn lại là hơi hơi cứng đờ, chỉ im lặng lắc đầu, liền nghe Tạ Hư lại bất đắc dĩ thở dài. Dung Tuyết trong thành dưỡng còn chưa thành niên hài đồng, chỉ có một người, lần này cũng mang đến võ lâm minh trung. Tùng Hiến Chi nghe được, chỉ cảm thấy tinh thần rung lên. Dung Tư ẩn cũng bất quá là phàm nhân, tự nhiên đều sẽ phạm, phàm nhân đều ứng có sai. Chỉ là thế nhưng như thế kiêu ngạo, còn nghênh ngang mang tiến võ lâm minh. Nói vậy Tạ Hư định đối hắn tâm như cho tàn. Rồi lại nghe Tạ Hư nói, kia hài tử danh rằng Tề Chu Linh, là Tề Đại Hiệp hài tử, từ Dung thành chủ thu dưỡng. Trên đời này họ Tề võ giả rất nhiều, nhưng nếu nói lên bị mọi người khâm phục, kính trọng, không hề tranh luận xưng là Tề Đại Hiệp người, lại chỉ có một người. Tề Đại Hiệp trường từ đã lâu, nhưng này đó từng chịu hắn ân huệ người giang hồ, lại không như vậy dễ dàng quên mất hắn. Lại nghĩ tới chính mình cũng từng sai người đi tìm quá Tề Đại Hiệp cô nhi, chỉ cho là kia tiểu hài tử bị liên lụy mới thi cốt vô tồn, tích tụ hồi lâu, không nghĩ tới lại là làm Dung Tư ẩn dưỡng đi. Mà hiện nay, Dung Tư ẩn đem hắn giáo dưỡng đến cực hảo, cũng không tuyên dương Tề Chu Linh thân phận lấy này thu lợi, hảo giáo những cái đó chịu Tề gia tri ân người hoàn lại. Mà hiện tại, Tùng Hiến Chi thế nhưng đem Tề Chu Linh thân phận bôi nhọ thành, tức khắc mọi người đối với cái này Tùng gia người, lại nhiều vài phần hoán khí, trợn mắt giận nhìn. Tùng Hiến Chi lần này chân chính là đầu óc có chút phát ngốc. Hắn tuy rằng không có chân chính gặp mặt quá Tề Đại Hiệp, nhưng cũng biết nói hắn ở trên giang hồ siêu nhiên thanh danh. Mà hiện tại Dung Tư ẩn thu dụng này thân tử, lại bị hắn truyền ra nói như vậy tới. Đặc biệt là, xem Tạ Hư thái độ, rõ ràng là giữ gìn Dung Tư ẩn. Mặt sau Tạ Hư lại nói, cũng cho mời các vị tiền bối, vì Dung thành chủ nhiều làm sáng tỏ không thật chi ngôn, những cái đó võ lâm để chủ tự giác trách nhiệm trọng đại, cũng đứng dậy sôi nổi nói. Tự nhiên, Dung thành chủ đại nghĩa, Tạ Hư lúc này mới mang theo Dung Tư ẩn đi ra đại đường. Cảm nhận được Dung Tư ẩn dừng ở chính mình trên người ánh mắt, mới cười nói, tổng không thể tùy ý người bôi nhọ ngươi, còn sinh không tức giận. Dung Tư ẩn màu bạc lông mi, đột nhiên liền rũ xuống tới, thế nhưng lộ ra điểm ngoan ngoãn ý vị, sau đó thành thật nói. Không khí tuy nói hắn nguyên bản liền không phải vì cái này khí, chỉ là kia nhéo chính mình tay, Dung Tư ẩn chợt thấy mềm mại thật sự, như thế nào cũng luyến tiếc buông ra. Dung thành chủ cùng kia tướng mạo cực mỹ, thân phận thần bí thiếu niên ngày ngày cùng khởi cùng thực sự. Đã cũng không phải bí mật, bọn họ hai đều là võ công cực cao nhân vật, Dung Tư ẩn lại làm nho nhỏ một quả cổ trùng lăn lộn đến lợi hại. Mặt sau tuy rằng cũng có thể rời đi Tạ Hư một đoạn thời gian ngắn, nhưng chỉ nửa canh giờ, liền đầu váng mắt hoa vô cùng đau đớn, vô pháp tự giữ. Trên giang hồ có nhân đạo, này cổ trùng thật sự lợi hại, liền Dung thành chủ đều sẽ trúng chiêu. Trên giang hồ càng có nhân đạo, cổ trùng là nhưng giải, chỉ là Dung thành chủ thật sự lợi hại, vì thế Tạ Hư chỉ có thể ngẫu nhiên đãi ở tre quán. Đại bộ phận thời gian đều đi Dung Tuyết Thành, rốt cuộc y Dung Tư ẩn thân phận, Dung Tuyết Thành ly hắn thời gian dài vận chuyển cũng không thể. Nhưng thật ra Thu tiên sinh pha giác cắn răng, Dung thành chủ như thế nào là như vậy người, đem Tạ Hư bắt cóc đi ra ngoài, liền còn không tiễn đã trở lại, ngày ngày hướng bên ngoài quải, chính là tự võ lâm đại hội sự truyền đến, Dung Tư ẩn uy vọng cao hơn một tầng, Tạ Hư cũng thành chạm tay là bỏng mỹ nhân hiệp khách. Thu nước ao liền cũng chỉ có thể ở phiền muộn chung lý giải. Tạ Hư ở Dung Tuyết trong thành trụ đến cực hảo, duy nhất kỳ quái chính là, Dung Tư Tàng tựa hồ không nhận biết hắn, hoặc là nhân gia tập võ học duyên cớ, Dung Tư Tàng cũng mở đầu bạc trắng, chỉ là đôi mắt vẫn là màu gốc. Tạ Hư đi hỏi qua Dung Tư ẩn liễm giữa mày, cơ hồ là mãn xúc lạnh lẽo, lạnh như băng nói, không cần phải xen vào hắn, công pháp gây ra chỉ là ngày hôm sau. Nói có muốn vụ xử lý, liền thu thập ra 7 đại chiếc xe ngựa, mang theo Tạ Hư rời đi đi Dung Tuyết Thành phân thành. Cố tình Dung Tư ẩn càng muốn an tâm, có người liền càng không cho hắn an tâm, trên đường lại là bị mời đi Huyết Lộc Đường làm khách. Môn phái này ở trên giang hồ địa vị đặc thù, nhưng y Dung Tư ẩn địa vị, lại không cái này tất yếu hãnh diện, không nghĩ tới Huyết Lộc Đường đường chủ lại là truy lại đây. Đối với xe ngựa tâm bất cam tình bất nguyện mà kêu. Tạ thúc thúc, nghĩa phụ để cho ta tới tìm ngươi, Tạ Hư, ngoặc kép, là Lục Niệm Niệm mơ siêu hắn nghĩa phụ là năm đó uy phong lẫm lẫm. Sở đến nơi Huyết Lưu phiêu sử trước ma giáo giáo chủ Ân Lôi. Mấy năm gần đây hứng khởi trở về Trung Nguyên võ lâm tính toán. Chỉ là hành sự cũng thu liễm rất nhiều. Cũng chính cũng ta, lúc trước ở võ lâm đại hội thượng trọng xoa dị bang. Ân Lôi cũng bị Dung Tư ẩn tương mời, tận đến khí lực rất nhiều. Hiện tại cũng không đến mức ở Trung Nguyên võ lâm trốn trốn tránh tránh. Chỉ là Dung Tư ẩn như thế nào cũng không nghĩ tới. Lục Lôi thế nhưng còn cùng Tạ Hư có liên hệ, Lục Niệm Niệm cũng không thèm để ý Tạ Hư không có lập tức hồi phục hắn. Lại thành thật nói. Nghĩa phụ nghe nói ngài cùng Dung thành chủ chi gian sự. Phái ta tới bẩm báo, cổ trùng việc nếu không hề biện pháp, vô qua môn Tạ trưởng môn ngày gần đây rời núi, ở tại ngàn Phật trấn nghỉ vân khách điếm, hoặc nhưng trợ hai vị cởi bỏ cổ độc nếu này phía trước nói thượng tính hợp lý. Lục Niệm Niệm kế tiếp nói lại gọi người sờ không được đầu óc. Tạ thúc thúc rốt cuộc cùng Tạ trưởng môn huyết mạch tương liên. Đó là có chút khập khiễng, Tạ trưởng môn cũng tuyệt không sẽ mặc kệ Tạ Hư. Ngoặc kép, nếu không đoán sai, vô qua môn Tạ trưởng môn đích xác cùng hắn có huyết mạch quan hệ. Chỉ là kia lại đều là đời trước sự, này một đời nhân vai chính thụ nguyện vọng, hắn cùng Tạ trưởng môn ứng cũng không liên quan, Lục Niệm Niệm, hoặc là nói Ân Lôi, là như thế nào biết đến, còn chưa tới kịp dò hỏi. Lục Niệm Niệm liền đã cáo lui, Tạ Hư nhìn chuyên tâm nhìn chăm chú hắn Dung thành chủ. Thở dài, muốn hay không đi xem, thực không nghĩ đi, Dung Tư ẩn như thế tưởng, chỉ là lại nghĩ đến Ân Niệm Niệm nói. Nếu kia thật sự là Tạ Hư thân duyên, hắn cực không cam nguyện, lạnh lùng lạc ra một chữ, ân, Tạ Hư không biết vì sao, liền từ kia một chữ xuôi tai ra rất nhiều cô đơn tới. Nhất thời cũng có chút bật cười, theo bản năng giơ tay sờ sờ Dung Tư Ẩn lạnh lẽo phát. Dung Tư Ẩn hơi giật mình, cũng thực tự nhiên mà ở Tạ Hư lòng bàn tay cọ hạ. Đang ở tỉnh lại chính mình có phải hay không đậu Tề Chu Linh đậu quán chuẩn bị xin lỗi Tạ Hư. Cũng là ngẩn ra, yên lặng thu hồi tay, một đường không nói gì, ngàn Phật trấn ly Dung Tết Thành phân thành không xa. Bất quá là chuyển điều nói khoảng cách, thực mau liền gặp được trấn cửa tấm bia đá. Tạ Hư mới vừa rồi hậu chi hậu giác nói, ta cùng với kia Tạ trưởng môn, cũng không có cái gì thân duyên quan hệ, cũng không biết hắn có thể hay không giúp chúng ta, Dung Tư Ẩn nói. Không sao, chỉ hỏi hỏi xem mơ siêu. Trên thực tế Dung Tư Ẩn cùng Tạ trưởng môn tuy chưa bao giờ đã gặp mặt, nhưng chi kỷ đã lâu. Hai người đều cực tưởng thử đối phương kiếm thuật, vì thế chỉ kém người bẩm báo. Tạ trưởng môn quả thực không tiếc hiện thân, nhưng này lánh đời cao nhân Tạ trưởng môn, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Hắn là cái cực kỳ tuấn tú lãng trung niên nam tử. Ánh mắt trong suốt, chỉ là vừa xuất hiện, tầm mắt liền gắt gao dừng ở Tạ Hư trên người. Tới gặp Tạ trưởng môn, lại có cầu với hắn, Tạ Hư tự nhiên chưa mang mặt nạ. Chẳng sợ cũng không có như thế nào dâm dục cảm xúc. Như vậy cơ hồ muốn đem tròng mắt dừng ở Tạ Hư trên người tư thái. Vẫn là làm Dung Tư Ẩn kiềm ý chợt sắc bén lên. Sát ý cơ hồ tràn đầy mãn chỉnh gian khách điếm mơ siêu. Tạ trưởng môn lúc này mới hậu chi hậu giác mà thu hồi ánh mắt, vội vàng thình lình xin lỗi. Thất lễ, thật sự là vị này tiểu hữu. Cực, cực giống ta phụ thân, Tạ Hư. Dung Tư Ẩn, ngoặc kép, Tạ trưởng môn tựa cũng ý thức được không ổn chỗ, một trương trắng nõn khuôn mặt huân đến đỏ lên, lại giải thích, ai, là giống ta phụ thân tuổi trẻ khi, mặt mày ngũ quan quả thực sinh đến, Tạ Hư, ngoặc kép, Tạ trưởng môn nói không được nữa, bất quá hắn vẫn là trộm liếc Tạ Hư, tuổi trẻ khi phụ thân nhưng thật ra không có Tạ Hư tướng mạo như vậy liếc mắt một cái liền kinh. Người diễm lệ, nhưng mặt mày lại giống cái năm sáu phân, giống bọn họ như vậy đẹp người. Đó là chỉ có một phân tương tự, cũng có thể làm người ấn tượng khắc sâu. Cũng không biết phụ thân ở khi nào, cho hắn thêm cái huynh đệ. Tính tính tuổi tác, khi đó phụ thân đều đã gần đến hoa giáp, Tạ trưởng môn cũng không cứng quá đè nặng ít người năm cùng hắn nghiệm thân. Nghe nói Dung Tư Ẩn cùng Tạ Hư ý đồ đến sau. Đầu tiên là bị Tạ Hư họ lại kích đến nhiều sinh ra rất nhiều tâm tư. Ngay sau đó đó là nhiệt tình mà vì này tìm kiếm tình cổ giải pháp. Thái độ cực hảo, đồng thời ước định lần sau tái kiến, toàn vô ẩn phái cao nhân cầu tính tình, dù sao cũng là Tạ gia huyết mạch, như thế nào cũng không thể lưu ở bên ngoài. Tạ trưởng môn như thế tưởng, chỉ là cuối cùng kiểm nghiệm tới kiểm nghiệm đi, phát hiện là chính mình thân tử. Đó là lời phía sau, yến kế chính đăng cơ ngày ấy, đại xá thiên hạ, đó là liền từ trước đến nay đối triều đình coi khinh võ lâm. Cũng nhân lần trước võ lâm đại hội ân tình, đều thành thật rất nhiều, không hề dùng võ vi phạm lệnh cấm mơ siêu. Tề Chu Linh cùng yến kế chính có nửa cái sư huynh đệ chi tình, Tạ Hư càng là bị yến kế chính cho rằng sư phụ. Hai người tự nhiên sẽ không không đi. Tạ Hư đã đi, Dung Tư Ẩn cũng đương nhiên đi theo, đuốc lung như phía chân trời lưu huỳnh, dâng lên ngàn vạn điểm, phía dưới thần tử ăn uống linh đình gian, tuổi trẻ thiên tử lại là trộm chạy tới, hôm nay là ta đăng cơ ngày, yến kế chính mấy năm nay ở trong cung học hỉ nộ không hiện ra sắc, hôm nay lại là toàn vứt bỏ, trong mắt tràn đầy nhảy nhót quang, sư phụ nghĩ muốn cái gì? Tạ Hư đi theo phía sau hắn, tóc đen như thác nước, da bạch như tuyết, nghe nói sau hơi hơi bật cười, bệ hạ tựa hồ hỏi phản mới đúng, hẳn là hỏi ta đưa cái gì chúc mừng, không cần kêu ta bệ hạ. Yến kế chính lại nói. Tứ hải trong vòng toàn quy về Ngô, ta hiện tại không nghĩ muốn cái gì, chỉ nghĩ có thể đưa sư phụ chút cái gì, những lời này khí phách. Tạ Hư rốt cuộc nhớ tới chính mình đã lâu nhiệm vụ. Đột nhiên nói, bằng không, liền đưa ta thiên hạ đệ nhất hoa khôi danh hào hảo, cũng không biết thiên tử ban hạ mệnh lệnh. Có đủ hay không được với nhiệm vụ tiêu chuẩn, hiến kế chính, ngoặc kép, chỉ cần này đó sao? Hắn tựa hồ có chút khó có thể tiếp thu, làm bệ hạ khó xử. Không, ta đáp ứng ngươi, từ lễ giám chủ bị Khánh Tân Hoàng đăng cơ pháo hoa. Cũng vào lúc này nổ tung, những cái đó mỹ lệ quang mang dừng ở Tạ Hư phát thượng. Nhất thời ánh sáng hắn khuôn mặt, Tạ Hư hơi hơi ngẩng đầu, đi xem những cái đó ở trên trời nổ tung pháo hoa. Yến kế chính đang xem hắn, lúc này thiên tử đã hoàn toàn thoát ly ra từ trước nóng này. Chỉ vào lúc này, đột nhiên liền giống cái không ổn trọng thiếu niên như vậy. Đột nhiên nói, Tạ Hư, ta đối với ngươi, Tạ Hư ăn mặc nguyệt bạch áo dài nam tử đột nhiên đánh gãy hắn nói. Lạnh băng thần sắc ở chạm đến tóc đen thiếu niên nháy mắt. Cũng trở nên mặc danh ôn hòa lên, hắn đi tới giữ chặt Tạ Hư, không chút nào cố kỵ mà ở yến kế chính trước mắt đôi tay giao chiến. Lòng ta khẩu vô cùng đau đớn, theo thời gian chuyển rời. Bọn họ đã có thể tách ra đến một canh giờ trở lên. Lần này lại ước chừng chỉ có nửa khắc chung không đến. Dung Tư Ẩn liền cảm thấy đau đớn, lại là so sánh với phía trước càng nghiêm trọng. Yến kế chính gắt gao nhìn chằm chằm hai người tay. Dung Tư Ẩn như là lúc này mới phát hiện yến kế chính. Thần sắc bình tĩnh nói. Điện hạ như thế nào ở chỗ này? Lễ bộ đại thần đang tìm ngài. Nói là chủ bị tuyển phi công việc. Còn cần ngài tự mình xem qua. Yến kế chính thần sắc bỗng nhiên liền trở nên rất khó xem. Còn gần từng chữ một nói. Là trẫm sơ sẩy, làm phiền Dung thành chủ lo lắng. Dung Tư Ẩn nhàn nhạt nói. Không dám mơ siêu, hai người tựa hồ có chút hỏa dược vị. Yến kế chính bị thọc đế. Nội tâm tức giận vô cùng, nhưng là Dung Tuyết Thành hắn rốt cuộc vô pháp chính diện đối thượng. Đành phải cười như không cười nói, ta nghe ám vệ hồi truyền, biết được Dung Thành chủ chịu kẻ gian ám hại, thực sự tức giận, hôm nay vừa thấy, này tình cổ uy lực quả nhiên danh bất hư truyền, hắn lại đối Tạ Hư nói. Chỉ là này tình cổ, hẳn là có giải pháp mới đúng, quá cái 3 năm. Cổ trùng số tuổi thọ gần, liền tới rồi nhất suy yếu thời điểm, nói vậy với Dung thành chủ năng lực mà nói, giải cổ dễ như trở bàn tay, thiết không thể lại kéo, Dung Tư Ẩn, Tạ bệ hạ cắt ngôn, Tạ Hư ngày đêm cùng Dung Tư Ẩn cùng tiến cùng ra. Tuy không nề phiền, lại cũng nghĩ đại khái hoàn toàn lầm vai chính công tụ nhân duyên. Lúc trước hắn cùng Dung Tư Ẩn dùng qua các loại phương pháp. Từ quỷ y mộ dung trai tìm được danh thủ Tạ trưởng môn. Toàn đối cổ trùng túc thủ vô thố. Hôm nay nghe được yến kế chính nói. Lại cảm thấy còn có chút hy vọng. Chỉ là hắn lúc trước nghe Dung Tư Ẩn cầu tình cổ sợ là một đời cũng không giải được. Liền lại nhớ tới Trần An hắn. Xem ra này tình cổ. Dung Tư Ẩn bỗng nhiên nói. Tình cổ có giải thành chủ hơi hơi cúi đầu. Tóc bạc liền dừng ở Tạ Hư trên vai, băng băng lương lương, hắn một đôi bạc đồng tựa hàm chứa dày đặc cảm xúc. Một chút trầm tiến Tạ Hư đáy lòng, nhưng tình cổ có giải, ta đối với ngươi tình ý giải thích thế nào? Hắn đột nhiên cúi người, lạnh lẽo môi liền dừng ở thiếu niên đỏ thắm trên môi. Tạ Hư, ta đối với ngươi mưu đồ gây rối, Tạ Hư đi vào cái này tiểu thế giới. Dùng 3 năm làm nhiệm vụ. Dùng 70 năm cùng Dung Tư Ẩn làm bạn, bọn họ cùng phó cả đời. Sau khi chết cũng hợp táng một mộ, Tạ Hư nhắm mắt lại. Trong đầu bỗng nhiên liền trồi lên rất nhiều ký ức đoạn ngắn tới. Từ Dung Tư Ẩn đến kia lần, những cái đó bị cố tình phong ấn ký ức, ở tức khắc gian liền hết sức rõ ràng khắc sâu lên. Hắn muốn đi tìm hắn, vị kia tân thần ra đời khi... Xanh thảm sóng biển cuốn tượng đá ngầm, vô số đóa hoa tranh nhau nở rộ, bụi cỏ trung tinh linh nói liên miên thì thầm, như là vịnh tụng âm nhạc giống nhau truyền đạt cái này mạn diệu tin tức. Hắn tự u minh trong biển đi ra, tuyết trắng làn da giống như tẩm ở sữa bò hoa nước trung dưỡng da giống nhau. chân cong mảnh khảnh đậu cung làm mỹ mạo nổi tiếng Tinh Linh Vương sau đều hổ thẹn không nói. Thế gian tốt đẹp nhất chi vật, đều hiện ra ở hắn trên người. Tạ Hự ý thức còn có chút hỗn độn, hắn cảm giác được một đôi cường hữu lực tay, bao trùm ở hắn sống lưng phía trên, ôm lấy bả vai, lấy một loại không dung cự tuyệt kiên định chi thế, đem hắn ấn vào trong lòng ngực, phảng phất một loại triệt triệt để chiếm hữu. Christine, người vĩnh viễn cũng không thể rời đi ta bên người, Tạ Hự cơ hồ là lập tức thanh tỉnh. Thật lớn cốt truyện tin tức hướng hắn trong đầu trào dâng mà đến. Nhưng này cùng hắn từ trước trải qua bất luận cái gì một cái thế giới đều không giống nhau. Hắn không có tái kiến hệ thống, ở kết thúc trước tiểu thế giới nhiệm vụ sau, liền bị thả xuống tới rồi nơi này. Thế giới này tựa như nào đó Mỹ lệ Tây Âu thần thoại giống nhau. Tràn ngập lệnh người không thể tưởng tượng các loại lực lượng. Thế giới này, là chân chính tồn tại thần. Nơi này thần cũng như phàm nhân giống nhau. Có sao sao cập nhân tính, chính như trước mắt vị này, là nắm giữ luân hồi cùng tử vong thần minh Osea, hắn một lòng yêu đơn phương y dược chi thần Christine, nhưng là mặc dù có được khống chế tử vong uy năng, lại cũng tránh không khỏi tình yêu lừa gạt, vị kia y dược thần là quang minh thần người yêu, đôi bên tình nguyện tình yêu dưới, áo ngươi cảm tình dư thừa trở thành thần minh nhóm không dám nói ra ngoài miệng trò cười. Vì thế Tạ Hự liền ra đời, hắn là Osea tạo vật, từ vị kia y dược thần đầu tóc, máu, da thịt vì nguyên, sinh ra xương cốt cùng diện mạo bán thần tạo vật, bị áo ngươi giao cho Christine chi danh, hiểu biết hết thảy sau Tạ Hự, ngoặc kép, tuy rằng đã biết cốt truyện, nhưng là hắn cũng không có tiếp thu đến nhiệm vụ chủ tuyến. Thế giới này rất kỳ quái, hắn cùng hệ thống liên hệ tựa hồ bị hoàn toàn cắt đứt. Màu bạc phát buông xuống đến vai, lạnh lẽo xúc cảm từ kia một chỗ rơi rụng đến khắp người. Tạ Hự hiện giờ tướng mạo là hoàn hoàn chỉnh chỉnh phục chế vị kia y dược chi thần. Hắn màu bạc tinh mịn lông mi rũ xuống, đạp vỡ một mảnh ánh mặt trời cắt hình, nhìn qua có một loại lạnh băng mà thần thánh không thể chạm đến cả mơ siêu cặp kia thon dài tay nhẹ. Nhàng bát hạ tóc dài. Quang chi hải liền thuận thế lan tràn đi lên, tẩm ướt đến hắn mỗi một tấc da thịt, áo ngươi cúi đầu, chỉ phất tay gian Tạ Hự trên người liền mặc vào một kiện màu nguyệt bạch áo dài. Như là ánh trăng giống nhau bóng loáng xa tanh tùng suy sụp mà hệ ở hắn trên eo. Phác họa ra một đoạn mảnh khảnh vòng eo, luân hồi chi thần đem hắn hoành bế lên tới, đi ra quang minh chi hải. Tạ Hự còn không có biết rõ ràng hiện giờ trạng huống. Hắn dựa vào luân hồi thần trong lòng ngực, rũ mắt, nửa khuôn mặt bại lộ ở thần điện ánh mắt mọi người chung. Sâm Mộc nhìn thấy hắn khi, cũng nhịn không được bị kia trương hoàn mỹ vô cùng mặt hấp dẫn. Màu bạc phát, hắn là vị kia quang minh thần ái nhân, bị mọi người cực kỳ hâm mộ y dược thần chỉ sao. Thực mau. Sâm Mộc đoán trước chính mình tưởng sai rồi phương hướng, vị kia thần chỉ sẽ không nhu thuận nằm ở luân hồi thần ôm ấp chung. Ngoan ngoãn như là tân sinh trẻ mới sinh, Tạ Hự ở luân hồi thần thần điện chung sinh sống xuống dưới. Luân hồi thần điện cùng rất nhiều yêu thích quang minh thần minh nhóm thần điện bất đồng. Nó suốt ngày tẩm ở úc sắc trời cao dưới, vị kia tóc bạc thần chỉ chính là nơi này duy nhất quang minh. Hắn thường xuyên ngồi ở tùm dưới tàng cây, không ngừng khẩy mộc cầm, có khi cũng sẽ vì thần lực suy nhược các tinh linh gây phúc lợi. Đạm sắc quang huy từ đôi tay kia trung phiêu ra, dung nhập đến tinh linh trong thân thể. Sâm Mộc càng ngày càng thích hắn, hắn thật sự là thần điện trung đặc biệt một vị tồn tại. Chẳng sợ Sâm Mộc biết rõ này yêu thích ngọn nguồn là vị kia y dược thần. Mà trước mặt vị này tóc bạc thần chỉ là vị kia y dược thần thế thân. Có chút ti tiện mừng thầm, lại có điểm thương hại, chờ Tạ Hự đem thế giới này hệ thống cơ bản tri thức tiêu hóa xong sau. Hắn đối trong cơ thể thần lực cũng đạt tới vận dụng tự nhiên nông nỗi. Đương nhiên Tạ Hự cũng rất rõ ràng nhận chi đến, hắn thần lực tất cả đều đến từ chính vòm trời cuối vị kia y dược thần Christine. này không phải hắn, luân hồi chi thần mỗi ngày đều tới xem hắn, chỉ là trừ bỏ Tạ Hư, ra đời, ngày ấy ngoại. Đều chỉ ở nơi xa xa xa nhìn, như là nhân hổ thẹn mà không dám tiếp cận người trong lòng thiếu niên. Ngẫu nhiên Tạ Hư quay đầu lại, kia trước liệt ánh mắt đã không thấy, chỉ có một mảnh góc áo tung bay, biểu hiện vị kia đại nhân từng lưu lại tại đây. Osia không có chạm qua tóc bạc thần chỉ, so sánh với tới, Sâm Mộc đều phải cùng Tạ Hư càng thân cận một chút. Thẳng đến ngày nọ, Tạ Hư vãn khởi chính mình màu bạc tóc dài, băng băng lương lương, giống như bị ánh trăng hôn môi giống nhau xinh đẹp tóc dài. Hắn chỉ nhẹ nhàng một chút, liền cắt chặt đứt nhân nào đó quy tắc thiết chí. Bổn ứng tuyệt đối không thể đứt gãy sợi tóc, đuôi tóc vừa mới đụng tới đầu vai. Thần lực nhiễm qua mỗi một tấc tóc bạc, bị thần lực tẩm qua địa phương, đều biến thành như mực giống nhau tóc đen, thâm đến tựa như huyết khô cạn lúc sau, ngưng tụ thành nhan sắc, thì thật như vậy màu tóc, ở suốt ngày hắc ám thần điện chung muốn càng phù hợp hoàn cảnh chung một chút. Phụ trách chiếu cố Tạ Hư hắc tinh linh là cái thứ nhất phát hiện. Sâm Mộc cả người đều lâm vào khôn kể khiếp sợ bên trong. Ngươi, Tạ Hư nghiêng đầu, mặt mày hơi hơi thượng trọn, ân, kia trong nháy mắt bày ra ra diễm lệ, làm Sâm Mộc hô hấp hơi trệ, hắc tinh linh mặt đã đỏ lên, không biết là bị kia liếc mắt một cái kinh diễm cấp liêu vẫn là kinh hách. Ngươi đầu tóc làm sao vậy? Thiên A, đại nhân sẽ giết ta. Màu đen tương đối thói quen, Tạ Hư màu tóc biến hóa lan truyền nhanh chóng. Vị kia cả ngày vội vàng thần chức đại nhân cũng nháy mắt xuất hiện. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Hư tóc đen, trên mặt biểu tình quả thực là có một tia mất mát. Khủng bố uy áp cơ hồ là nháy mắt đè ép lại đây. Xương cốt đều bị ma ca ca rung động, luân hồi chi thần Osia lần đầu tiên triển lộ hắn đáng sợ một mặt. Ai cho phép, người cắt rớt, hắn, đầu tóc, tác giả có lời muốn nói, hai càng hợp nhất, hôm nay không phải thầm thì điểu là chim cổ đỏ, chính là ta cự tạp văn đến bây giờ viết xong ốt cấp tiểu thiên sứ bổ bao lì xì. Xin lỗi cuối cùng kết cục thế giới là vẫn luôn tưởng viết thần thoại thế giới. Hư cấu, loại Hy Lạp thần thoại thiết, không sai biệt lắm 10 chương tả hữu, cầu ngươi đừng lập flag. Viết xong, công đạo thế giới khởi nguyên, phó bản kết cục chữ sai đãi tu, nguyên bản là tình cổ chỉ có thể sống một cái, hư hư vì dung công hy sinh, cuối cùng một cái thế giới vẫn là quyết định, ngọt một chút, tàng nổi lên cánh hạ đao, hết chương.